đại ca, thả ta xuống, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Lưu Nhã ở Ô Chí trong lòng giãy giụa, không ngừng la hét. Mới vừa rồi cùng thần chém đánh một trận, nguyên khí của ta cùng nguyên linh hết giận hao tổn quá lớn, bây giờ còn chưa có khôi phục lại, hay là trước trốn hơn nữa, chỉ cần tìm được các phong đệ tử, chúng ta dĩ nhiên là an toàn. Ô Chí lớn tiếng nói, sau đó nhanh chóng phóng xuống núi. Phía sau này truy kích tu giả nghe được hắn, lập tức tăng thêm tốc độ, rất sợ thực sự bị Ô Chí đào tẩu. Ô Chí, ngươi không phải rất uy phong sao? Có loại liền lưu lại đánh một trận. Ngươi cho ta ngu ngốc a? Các ngươi 8 người, 2 người chúng ta, hơn nữa ta mới vừa trải qua luân phiên đại chiến, cùng các ngươi đánh, các ngươi đầu óc có phải bị bệnh hay không? Ô Chí một bên chạy trốn, vừa hướng này tu giả mắng. Ô đại ca, nhanh lên một chút thả ta xuống, ta không sợ bọn họ. Lưu Nhã không ngừng ồn ào, khiến Ô Chí cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Ha ha, Ô Chí, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Đúng lúc này, ở Ô Chí phía trước, lần thứ 2 xông tới một đạo thân ảnh, vừa lúc trở chủ Ô Chí đường đi của 2 người. Ô Chí trương mắt nhìn đi, chính là Long Xây Nhân. Ban đầu thời điểm, hắn không muốn đi ra. Bây giờ thấy Ô Chí bị đánh chật vật chạy trốn, uyển như chó nhà có tang. Được nghe lại Ô Chí bị thần chém tiêu hao đại bộ phận nguyên khí, hắn đâu còn có thể nhịn được. Lập tức nhảy ra. Long Xây Nhân, quả nhiên là ngươi, nơi này là Thiên Huyền Tông, ngươi lẽ nào dám giết ta sao? Ô Chí trên mặt của tràn đầy biểu tình tức giận, nhưng trong lòng của hắn là thở phào một cái. Phía trước một phen biểu hiện, chính là vi dẫn Long Xây Nhân đi ra. Hiện tại xem ra, một phen khổ cực cũng không có uổng phí. Lúc này, Ô Chí 2 người vừa lúc bị trận ở chính giữa. Phía sau có Long Xây Nhân thủ hạ chính là 8 người tùy tùng. Phía trước Long Xây Nhân tự mình gác. Thoạt nhìn Ô Chí có chạy đằng trời. Long Xây Nhân đắc ý liếc Ô Chí liếc mắt. Sau đó thần sắc biến đổi. Trong con ngươi đầy oán hận cùng hung ác. Ta rất đã sớm nói. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nơi này là Cố Lăng Phong. Chính là giết ngươi cũng không người nào biết. Có người nói. Cố Lăng Phong hạ nuôi một con mãnh thú, đem Cố Lăng Phong chung quanh nguyên khí toàn bộ hấp thu hết sạch, mà mãnh thú thích nhất thực huyết nhục. Ngươi muốn giết ta, đồng môn tương tàn, sư phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Ô Chí sắc mặt của âm trầm, oán hận kêu lên. Không có nhân chứng kiến, ai biết là ta giết. Hơn nữa, Thiên Huyền Tông đệ tử nhiều như vậy, mỗi ngày đều có đệ tử tử vong. Ai sẽ đi quan tâm một cái mới vừa nhập môn đệ tử? Long Xây Nhân càng thêm đắc ý. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Lưu Nhã, trên mặt mang dâm tà nụ cười. Công chúa, Ô Chí ngày hôm nay chết chắc, không bằng ngươi theo ta được. Ngươi là công chúa, ta cũng là hoàng tử, đúng lúc là môn đương hộ đối. Muốn chết, Lưu Nhã cũng không phải là một cái tính khí tốt, nghe được hắn, lập tức nhảy dựng lên. Trường tiên trong tay một mạch hướng Long Xây Nhân rút đi. Long Xây Nhân những tùy tùng kia mau nhanh gia nhập vào chiến đấu, cùng Lưu Nhã đánh vào một chỗ. Cảm tạ ngươi lựa chọn hảo địa phương, lý do tốt. Ô Chí đem phần mềm hách mở ra, các loại thuộc tính lập tức bảo thăng lên. Sau đó, thân hình của hắn khẽ động, liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, đem một gã tu giả công kích ngăn cản trở lại. Đồng thời, ở xung quanh thân hắn, một cổ nhẹ nhàng gió phiêu động, đem Ô Chí cả người nổi bật phiêu giật không gì sánh được. Ở đầu ngón tay của hắn, mang theo một đem phi đao, mặt ngoài phong nguyên tố nhảy lên không ngớt, đao kia tiêm vừa lúc hướng về phía Long Xây Nhân thân thể yếu hại. Thấy vậy, Long Xây Nhân lập tức ngây người đứng lên, lăng lăng nhìn Ô Chí. Hắn đang ngẩn người, thế nhưng Ô Chí cũng sẽ không đờ ra. Đầu thủ đem phi đao bắn ra, trực tiếp dung nhập chung quanh trong gió. Tam sát tuyệt mệnh đao tai ương sát. Long Xây Nhân trong ánh mắt lập tức bị các loại tai nạn tràn ngập. Đón lấy, phi đao từ trong gió lòe ra, một mạch hướng cổ họng của hắn vọt tới. Long đại ca, cẩn thận. Dưới tay hắn tùy tùng lớn tiếng hô uống, rốt cục đem Long Xây Nhân gọi tỉnh lại. Thế nhưng, hết thảy đều đã muộn. Long Xây Nhân chỉ là hơi chút động động, phi đao liền từ hắn một nơi cổ xuyên ra đi. Tiên huyết trong nháy mắt tiêu xả ra, đem cả người hắn đều nhuộm thành màu đỏ. Ô Chí, ngươi gạt ta. Long Xây Nhân hai tay che yết hầu, thống khổ nói, trong con ngươi tràn đầy không cam lòng, căn bản không tin tưởng Ô Chí sẽ thực sự giết hắn. Ô Chí khinh thường liếc hắn liếc mắt. Sau đó, Long Xây Nhân thân thể ầm ầm ngã xuống đất, co quắp vài cái, triệt để không có động tĩnh. A, hắn sát Long Đại Ca. Giết hắn là Long Đại Ca báo thù. Chứng kiến Long Xây Nhân thân thể ngã xuống đất, hắn những tùy tùng kia lập tức điên cuồng lên, từng cái cơ hồ là bốc cháy lên nguyên khí, không muốn sống vậy hướng Ô Chí hai người xông tới giết. Chính ngươi cẩn thận. Ô Chí hướng Lưu Nhã chào hỏi, sau đó triển khai thân pháp, cùng này tu giả Chu Toàn đứng lên, trong tay phi đao không ngừng bắn ra, quấy rầy những người đó công kích. Lưu Nhã đáp một tiếng, đem Bạo Long huyết mạch lực lượng phát huy đến cực hạn, cả người liền giống như một cái thực sự mẫu Bạo Long một dạng, mỗi một đạo công kích đều tràn đầy cuồng bạo, hung hãn khí thế. Nàng một thân một mình cùng hai gã tu giả chiến đấu ở một chỗ, dĩ nhiên không chút nào rơi tại hạ phong, thậm chí còn đem làm người ta hoàn toàn trấn áp hạ phong. Bên kia, Ô Chí thi triển ra băng phong tuyết bay, không trung di tán từng cổ một khí tức lạnh như băng, bông tuyết bay phi, rơi vào những người đó trên người, hầu như đem xương tủy của bọn họ đều đông lại. Băng phong lan tràn, đem Long Xây Nhân đệ tử che phủ ở trong đó, thực lực của bọn họ cùng thần chém đám người chênh lệch nhiều lắm, đối với Ô Chí băng phong, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực, hầu như hoàn toàn bị đóng băng. Sau đó, Ô Chí thi triển ra tuyệt mệnh đao, một người phần thưởng một đem phi đao, triệt để kết tánh mạng của bọn họ. Mà lúc này, Lưu Nhã bên kia tình hình chiến đấu cũng đi ra, một người trong đó một cân không có tiếng hơi thở, chỉ còn lại có một tên sau cùng tu giả hài tử kéo dài hơi tàn. Tu giả thấy chỉ còn lại có một mình hắn, đâu còn có chiến đấu dục vọng, triển khai thân pháp liền muốn chạy trốn. Thế nhưng Lưu Nhã trường tiên giống như là một con rắn độc một dạng, tấn mãnh chạy trốn ra ngoài, lập tức chung kết tính mạng của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, thiên diện huyết mạch. Trong lúc nhất thời, Cố Lăng Phong thượng tràn ngập mùi máu tươi. Ô Chí hai người nhìn thi thể đầy đất, cũng có chút ngốc lăng. Long Xây Nhân thế nhưng phiếu miểu phong nội môn đệ tử A, có cùng Hạo Dương đỉnh quan hệ không cạn, nhưng bây giờ tử ở Ô Chí trong tay, Hạo Dương Sơn tất nhiên sẽ không nghỉ. Làm sao bây giờ? Lưu Nhã hướng Ô Chí hỏi. Ô Chí ngẫm lại, nhìn về phía Lưu Nhã. Vừa rồi Long Xây Nhân nói, ngọn sơn phong này ép xuống một con thú dữ. Lưu Nhã lắc đầu, ta cũng không biết, ta cũng không có nghe đằng đánh đấm Sơn Sư Vinh nói lên. Ô Chí bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Bọn họ đều là mới vừa gia nhập vào Thiên Huyền Tông, đối với Thiên Huyền Tông rất nhiều sự tình cũng không hiểu. Trong lúc nhất thời, hai người không biết xử trí như thế nào Long Xây Nhân các loại thi thể của người. Không trung di tán một cổ mùi máu tươi, một cổ gió mát phất phơ thổi, đem mùi máu tươi hướng bốn phía thổi đi. Đột nhiên, ở Cố Lăng Phong hạ truyền đến nhất đạo hung bá tiếng hô. Thanh âm kia trung tràn ngập khát máu điên cuồng, còn có một cổ cuồng bá khí độ, một mạch đem Ô Chí hai người chấn màng tai đau nhức, toàn thân sợ run. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh hãi. Từ nơi này tiếng hô có thể phán đoán, cái này thú dữ đẳng cấp thấp nhất chắc cũng là hoàng cấp yêu thú. Ô Chí phản ứng kịp, bất chấp hoảng sợ trong lòng, hắn xác định một cái thanh âm kia chuyển chỗ, sau đó nhắc tới một cái thi thể, trực tiếp ném xuống. Thi thể kia chỉ là rơi xuống phân nửa, từ bên dưới khe núi bỗng nhiên mọc lên một cổ vô hình ba động. Vẹn vẹn chỉ quét một cái kia thi thể liền biến mất. Ô Chí một mạch nhìn tê cả da đầu, hắn không dám có trì hoãn chút nào, nhanh chóng đem Long Xây Nhân các loại thi thể của người toàn bộ ném xuống. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, những thi thể này chỉ là rơi xuống phân nửa, lần thứ hai đột nhiên tiêu thất. tất cả thi thể toàn bộ sau khi biến mất. Bên dưới khe núi lần thứ hai truyền đến nhất đạo giống lên một tiếng. Bất quá, lúc này đây lại nhẹ rất nhiều, cũng không có mới vừa vậy hung ác độc địa. Nơi đây quả nhiên có một con mãnh thú. Lưu Nhã sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ nói rằng, đi mau. Ô Chí kéo nàng, triển khai thân pháp, nhanh chóng ly khai. Ô Chí đem Lưu Nhã đưa đến đằng đánh đấm sơn, đâu còn có tâm tư đi du ngoạn, trực tiếp vội vã trở lại Phiếu Miểu Phong. Lúc này, Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử vẫn chưa về, Ô Chí cũng không để ý tới, đi vào mình động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Đầu tiên, hắn vận chuyển lên băng thần huyền bí quyết, một cổ khí tức lạnh như băng ở toàn thân tản mát ra, khiến hắn đại não chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đợi toàn bộ tâm thần hoàn toàn bình phục phía sau, hắn mới bắt đầu tu luyện phong thần tuyệt mệnh đao. Đồng thời, phần mềm hách cũng sắp phong thần tuyệt mệnh đao quải thượng tự động tu luyện. Theo công pháp vận chuyển, trong phòng tu luyện lập tức bị nồng nặc phong nguyên tố tràn ngập. Hạo Dương trên đỉnh núi, theo nội môn đệ tử tỉ thí kết thúc, các phong chúng đệ tử cũng bắt đầu từ từ tán đi. Lúc này, ở trên một ngọn núi, Mục Giá Cô Tô đang khẽ hát, vui sướng đi lại. Hôm nay nội môn đệ tử tỉ thí, hắn đại phát thần uy, một lần hành động tiến nhập trước 10, khiến hắn đắc ý không ngớt. Hừ, ta là thiên tài, vào nội môn mới 1 năm, chờ ta đem Cẩm La Phong công pháp luyện viên mãn, tất nhiên có thể một lần hành động vượt lên trước Lâm Tinh, trở thành Cẩm La Phong đệ nhất thiên tài. Hắn không ngừng ở trong lòng ảo tưởng, tương lai hắn trở thành Cẩm La Phong người thứ nhất tình cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra tiện tiện nụ cười, thoạt nhìn rất là bẩn thỉu. Ngay hắn đắm chìm trong tốt đẹp nhất trong ảo tưởng lúc, lại bỗng nhiên cảm thụ được một cổ hung hãn sát khí, một mạch hướng hắn bước lai, hái chính hắn hầu như nhảy lên. Người nào? Mục Giá Cô Tô lập tức quát lên, chỉ thấy ở phía trước của hắn, một đạo nhân ảnh ngăn trở đường đi của hắn, sát ý u mịch, sắc mặt âm trầm, giống như đến từ địa ngục. Bất quá, chứng kiến cái này mặt mũi, Mục Giá Cô Tô lại buông lỏng. Kém Quốc Triệu, ngươi có phải hay không còn không có bị đánh đủ, dám đến cản đường của ta? Mục Giá Cô Tô nộ, Kém Quốc Triệu là bại tướng dưới tay của hắn, bây giờ lại đến chặn hắn lại, đây chẳng phải là tại tìm chết. Hắn đột nhiên nghĩ đến tỉ thí chàng thượng một màn, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ đã bị đối phương bạo nổ, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên. Từ trên người của hắn tản mát ra khí thế cường đại, một mạch hướng Kém Quốc Triệu bức đè tới. Thế nhưng, Kém Quốc Triệu lại căn bản bất vi sở động, mặt âm trầm, ngược lại hướng Mục Giá Cô Tô đi tới. Ngươi mới vừa rồi là không phải có rất thoải mái? Kém Quốc Triệu đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy hàn ý. Làm sao? Ngay cả ta nhất chiêu đều không tiếp nổi, ngươi còn muốn báo thù hay sao? Mục Giá Cô Tô bắt đầu cảnh giác, trong cơ thể nguyên khí cuộn, mắt lé nhìn Kém Quốc Triệu. Đột nhiên, Kém Quốc Triệu biểu tình bắt đầu vặn vẹo, hung ác nhìn chằm chằm Mục Giá Cô Tô, cơ hồ là rít gào nhất kêu lên, khi dễ lão tử thân thể này vừa mới ngưng tụ đúng không? Nhất chiêu đều không tiếp nổi đúng không? Hắn dáng vẻ bệ vệ hung hãn, căn bản không giống một cái vương giai cấp 3 cao thủ. Tiếng gào này trực tiếp sợ Mục Giá Cô Tô giật mình. Sau đó, hắn cũng bắt đầu phẫn nộ, con mẹ nó, tìm kích thích phải không? Vừa nói, khí tức trong người lóe lên, trường kiếm bên hông, thương, một tiếng lòe ra. Sau đó nhanh dường như sét đánh nhất hướng Kém Quốc Triệu đâm tới. Đối với Mục Giá Cô Tô công kích, Kém Quốc Triệu nhìn cũng không nhìn, thân hình của hắn nhoáng lên, tốc độ kia hầu như cùng Ô Chí chênh lệch không bao nhiêu, buông lỏng tránh thoát một kiếm này. Sau đó đột tiến đến Mục Giá Cô Tô trước mặt của, trực tiếp một quyền nện ở buồng tim của hắn. Mục Giá Cô Tô thảm hào nhất thanh, cả người loan thành con tôm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. Không có khả năng. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin tưởng, vì sao ở diễn võ tràng thượng ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi rác rưởi, thoáng qua trong lúc đó lại đưa hắn trở thành rác rưởi đến đánh. Có phải hay không rất giật mình? Ta để ngươi chết được rõ ràng. Kém Quốc Triệu dự tợn nhìn Mục Giá Cô Tô, khát máu liếm một cái môi trên, sau đó nanh cười một tiếng. Ta phân thân quá thiên, đây chẳng qua là ta một người trong đó phân thân mà thôi. Làm, cái này phân thân mới vừa ngưng tụ không lâu sau, không nghĩ tới lại bị ngươi ngược một trận. Hiện tại ta muốn giết ngươi, ngươi có lời gì nói? Kém Quốc Triệu trong cơ thể nguyên khí kích phát, ở sau lưng của hắn, chậm rãi hiện ra nhất đạo mơ hát. Lúc này, những thứ này mặt mũi toàn bộ đều đang nhìn Mục Giá Cô Tô, cười nhạo, chẳng đáng, châm chọc các loại biểu tình hiện ra hết trong đó. Đây chính là hắn huyết mạch thiên diện, có 1000 cái mặt mũi, có thể ngưng tụ ra 1000 cái phân thân, mà Kém Quốc Triệu chính là một cái trong đó phân thân. Mục Giá Cô Tô lăng lăng nhìn đây hết thảy, cảm giác mình đại não có chút không phản ứng kịp. Hiện tại ngươi đã biết thân phận của ta, đã như vậy, vậy đi chết đi. Kém Quốc Triệu mãnh nhân hét lớn một tiếng, giữa ngón tay đột nhiên xuất hiện một bả bén phi đao, từ Mục Giá Cô Tô nơi cổ họng vạch qua. Tiên huyết phụt ra, Mục Giá Cô Tô rất là không cam lòng ngã vào trong vũng máu. Kém Quốc Triệu nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, tà dị cười cười. Cái này Ô Chí quả thật không tệ, vô luận là thân pháp, vẫn là phi đao kỹ năng, đều có chỗ thích hợp. Thiên diện huyết mạch còn có một cái đặc tính, có thể ánh xạ người khác công pháp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 340, tu vi tăng vọt phiếu miểu phong, Ô Chí mình trong động phủ. Lúc này, hắn chủ ở trong phòng tu luyện, tụ nguyên trận điên cuồng vận chuyển, đem ngoại giới nguyên khí không ngừng tụ lại đến tu luyện bên trong. Ở Ô Chí thân chu một cổ nhẹ nhàng gió không ngừng lưu động, phiêu giật, linh động. Ở trong cơ thể hắn, phong thần tuyệt mệnh đao nhanh chóng vận chuyển, trong phòng tu luyện nguyên khí không ngừng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh vào. Sau đó ở phong thần tuyệt mệnh đao vận chuyển hạ, hóa thành thuần khiết nhất phong nguyên tố. Một giọt nguyên dịch xoay tròn, tản mát ra cuồng bạo nguyên khí ba động, tựa như tùy thời đều có thể hình thành một bãi như đại dương mênh mông. Theo nguyên dịch xoay tròn, Ô Chí trong cơ thể kịch liệt sôi trào, giống như sơn hô hải khiếu. Phong nguyên tố không ngừng tu bổ vào nguyên dịch trong, tùy theo, ngươi tích nguyên dịch bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, thẳng đến cuối cùng triệt để ổn định, đạt được một cái đỉnh phong. Tại nơi tích nguyên dịch hai bên trái phải, phong nguyên tố nhanh chóng lưu chuyển, hình thành một cái to lớn viên cầu. Quả cầu này vụ mù mịt một mảnh, rời rạc không gì sánh được. Theo công pháp vận chuyển, viên kia cầu nhanh chóng áp xúc đứng lên, một chút nhỏ đi tái biến tiểu, cuối cùng bị áp xúc đến ngón cái đắp cao thấp, dĩ nhiên hoàn toàn biến thành một giọt dịch thể, cùng bên cạnh giọt kia nguyên dịch rất là tương tự. Ô Chí tâm thần tĩnh mịch, phong thần tuyệt mệnh đao không ngừng vận chuyển, rốt cục đem nguyên dịch ổn định lại. Một giọt này nguyên dịch cùng mặt khác giọt kia nguyên dịch hấp dẫn lẫn nhau, liền như là một đôi song bào thai, không ngừng là Ô Chí cung cấp nổi nguyên khí. Ô Chí chính thức tiến nhập vương giai nhị cấp. Hắn thậm chí cũng không có dùng huyền vương đan, bằng cùng với chính mình cảm ngộ, liền tấn thăng đến vương giai nhị cấp. Lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, một cái bình thuốc xuất hiện ở trong tay, tại nơi trong bình chứa một viên huyền vương đan. Ô Chí cẩn thận đem đan dược đổ ra, một cổ mùi thơm lạ lùng lập tức tỏ khắp ở trong cả phòng tu luyện, vẻn vẹn chỉ là nghe mùi thơm kia, Ô Chí cũng cảm giác phong thần tuyệt mệnh đao vận chuyển rất nhanh vài phần. Thứ tốt a, không hổ là thất phẩm đan dược. Nhìn lớn chừng trái nhãn, cả vật thể tản mát ra màu vàng nhạt quang vựng huyền vương đan, Ô Chí không khỏi tán thán một tiếng. Đồng thời, cổ của hắn kết không ngừng cuộn, đối với cái này đan dược tràn ngập dục vọng. Không có chút do dự nào, Ô Chí trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng. Huyền vương đan vào miệng tan đi, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt ở hắn tứ chi bách hải du đi. Nồng nặc mùi thuốc nhảy vào não hải, hắn chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần tĩnh mịch, toàn thân thông suốt, toàn bộ mạch suy nghĩ rất là thanh minh. Rất nhanh, cả người hắn giống như chung quanh thiên địa dung hợp vào một chỗ, hắn tựa hồ thành trong trời đất một phần tử. Thân tâm của hắn ở huyền bí trong thiên địa du lịch, chứng kiến vô số hoa mỹ cảnh sắc. cả người hắn đắm chìm vào trong đó. Cái thiên địa này chung đầy vương giai huyền bí, mỗi một cảnh, mỗi một vật tựa hồ cũng tràn đầy võ đạo tinh túy. Ô Chí giống như là cấp thủy hải miên, không ngừng đem những vương giai đó huyền bí hấp thu, chuyển hóa thành thứ thuộc về chính mình. Đồng thời, phong thần tuyệt mệnh đao cùng băng thần huyền bí quyết tự đi vận chuyển, căn bản không cùng hắn đi cố ý duy trì. Các loại huyền diệu ở trong lòng sinh sôi, Ô Chí toàn bộ tâm thần lập tức trống trải. Hắn chứng kiến càng rộng lớn hơn thiên địa, phạm vi nhìn trong nháy mắt trở nên cao xa. Ở huyền vương đan dưới sự kích thích, hắn đối với vương giai cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Nguyên lai là như vậy. Trong lòng của hắn không ngừng mọc lên từng đạo hiểu ra, cả người có vẻ vô cùng dễ dàng. Từ từ, huyền vương đan năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn, mà lúc này đây, Ô Chí cũng mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn hướng bốn phía nhìn lại, dù cho thấy vẻn vẹn chỉ là cái này phòng tu luyện, hắn đều cảm giác vô luận là tâm tình vẫn là trong mắt, đều so với trước đây thông suốt vô số lần. Nguyên bản nghĩ không hiểu một chút sự tình, lúc này dĩ nhiên trong nháy mắt rõ ràng. Đối với tu luyện chi đạo các loại lĩnh ngộ ở trong lòng lưu truyền, những thứ này lĩnh ngộ có quan hệ với vũ tu, cũng có quan hệ với linh tu, tựa như đại đạo chi âm ở trong lòng quanh quẩn. Huyền vương đan quả nhiên là đồ tốt. Ô Chí trong lòng tán thán không ngớt, rất nhanh, hắn tâm tư khẽ động, lần thứ hai cảm giác được thời cơ đột phá. Hắn không dám có do dự chút nào, thậm chí cũng không dám biểu hiện ra quá mức tâm tình hưng phấn, rất sợ cái này cơ hội xói mòn. Sau đó, hắn trước tiên nhắm lại con mắt, lần thứ hai chìm vào trong tu luyện. Ở nhắm mắt lại trước khi, hắn móc ra 20 miếng cao cấp nguyên thạch, toàn bộ ném tới tụ nguyên trận trong. Phong thần tuyệt mệnh đao ở trong lòng vận chuyển lên đến, rất nhanh. Bàng bạc phong nguyên tố dung nhập trong cơ thể hắn, trong nháy mắt bắt đầu sôi trào. Giọt thứ hai nguyên dịch giống như nuốt trôi một dạng, đem những phong nguyên tố đó hấp thu xuống phía dưới. Sau đó nhanh chóng thành lớn, thẳng đến đạt đến mức tận cùng. Tại nơi hai giọt nguyên dịch hai bên trái phải, nhanh chóng ngưng tụ ra nhất đạo nguyên dịch hư ảnh, đón lấy tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt ngưng thật. Ô Chí trực tiếp tiến vào vương giai 3 cấp. Thế nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Phong thần tuyệt mệnh đao duy trì liên tục vận chuyển, đem ngoại giới nguyên khí toàn bộ hóa thành phong nguyên tố, dũng mãnh vào Ô Chí trong cơ thể. Đạo thứ tư nguyên dịch bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành. Đón lấy, đệ thứ năm nguyên dịch cũng bắt đầu từ từ ngưng tụ ra. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, Ô Chí cảnh giới ngay cả tăng 3 cấp. Cuối cùng ổn định ở vương giai ngũ cấp. Kinh người như vậy tốc độ tu luyện, tiện nhân không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, Ô Chí là linh tu, cái viên này huyền vương đan không chỉ có khiến hắn ở vũ tu lên cảm ngộ tăng cường, đồng thời cũng để cho hắn ở linh tu phương diện có phong phú cảm ngộ. Phong thần tuyệt mệnh đao ngừng vận chuyển, chung quanh hắn phong nguyên tố lập tức ngừng, toàn bộ phòng tu luyện lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn chuyển mới bắt đầu tu luyện băng thần huyền bí quyết đứng lên. Ở xung quanh thân hắn, lập tức tỏ khắp ra từng đạo khí tức lạnh như băng, mà theo băng thần huyền quyết vận chuyển, ở hắn trong óc, ta đây băng nguyên tố hầu như phiên giang đảo hải một dạng, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Căn bản cũng không có bất kỳ trắc trở, giọt thứ hai nguyên linh khí dịch nhanh chóng ngưng tụ ra, ở trong óc lúc chìm lúc nổi. Tản mát ra bàng bạc nguyên khí ba động, băng thần huyền bí quyết tiếp tục vận chuyển, trong óc băng nguyên tố sôi trào càng thêm kịch liệt. Rất nhanh, tại nơi trong óc, lần thứ hai ngưng tụ ra một giọt nguyên linh khí dịch tích. Ngoại giới nguyên khí điên cuồng nhất trào vào bên trong cơ thể, bổ sung nguyên linh khí, hắn trong óc nguyên linh khí, rất nhanh đạt đến tới đỉnh phong. Đến tận đây, hắn linh tu cảnh giới ổn định ở vương giai 3 cấp. Ô Chí chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh bàng bạc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi chưa tới nửa ngày, cảnh giới của hắn giống như là xe cáp treo một dạng, điên cuồng hướng về phía trước lùi, khiến hắn cảm giác rất không chân thực. Vũ tu kỳ giới vương giai ngũ cấp, linh tu kỳ giới vương giai 3 cấp. Nếu là ở nội môn đệ tử tỷ thí lúc, hắn liền có tu vi như thế, hầu như có thể đơn giản quét ngang này đệ tử thiên tài, bao quát thần chém. Huyền Vương đan quả nhiên nghịch thiên, nếu như Thiên Huyền Tông nhiều hơn chút loại này đan dược, chúng đệ tử chẳng phải là ung dung nhiều lắm. Trong chốc lát liên tục 3 cấp, đây quả thực là mộng ảo a. Bất quá, Huyền Vương đan là thất phẩm đan dược, cần dược liệu đều phi thường chân quý, toàn bộ Thiên Huyền Tông cũng chỉ có Đan Tông Cổ Đạo mới có thể luyện chế. Lần này nội môn đệ tử tỷ thí, Thiên Huyền Phong có thể xuất ra 3 miếng Huyền Vương đan, đã là thiên đại ban cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, Cổ Đạo mời thực lực mức độ lớn đề thăng. Ô Chí chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Hắn đem mặt khác cái viên này Huyền Vương đan lấy ra, cẩn thận quan sát, màu vàng nhạt đan ngất, khiến hắn có loại không gì sánh được cảm giác thân thiết. Thứ tốt a, đáng tiếc chỉ đạt được 2 quả, nếu là có 10 miếng 8 miếng Huyền Vương đan, chỉ sợ ta bật người là có thể đạt được vương giai đỉnh phong. Ô Chí than thở, trong lòng có chút không biết đủ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, Huyền Vương đan là thất phẩm đan dược, cần gì phải kỳ chân quý, nếu đầy đường, chẳng phải thành thối giữa cải trắng. Suy nghĩ kỹ một chút, Ô Chí vẫn là không có cam lòng cho hiện tại dùng còn dư lại này cái Huyền Vương đan. Hôm nay tu vi tăng lên quá nhanh, khiến hắn tâm lý có điểm chột dạ, sở dĩ, hay là chờ cảnh giới triệt để vững chắc sau đó lại dùng đi. Vừa nói, hắn đem đan dược để vào trong bình, sau đó ném vào chữ vật nguyên giới trong. Liếc liếc phòng tu luyện, Ô Chí không còn gì để nói. Lúc này trong phòng tu luyện nguyên khí cùng trước kia so sánh với, nhất định chính là một cái ở trên thiên, một cái trên mặt đất, mờ nhạt hầu như chỉ còn lại có không khí. Mà tụ nguyên trận tuy là còn đang không ngừng vận chuyển, nhưng cũng so với trước đây chậm rất nhiều. Về phần hắn ném tới tụ nguyên trận lên 20 miếng cao cấp nguyên thạch, sớm đã hóa thành bụi phấn biến mất. Hắn sờ mũi một cái, lão tử quả nhiên là thiên tài. Cho dù là Thiên Huyền Tông đậm đà như vậy thiên địa nguyên khí, cũng không đủ lão tử tu luyện sử dụng. Sau đó, hắn đi ra phòng tu luyện, lại hết ý phát hiện, hắn trong động phủ dĩ nhiên đến khách nhân. Mà lúc này, Đừng Ảnh đang cẩn thận hầu ở người kia phía sau, một bộ cung thuận xu thế. Ô Chí nhìn thấy người này, con mắt trong nháy mắt sáng choang, ba chân bốn cẳng, cơ hồ là chạy chậm vọt tới trước người kia, hưng phấn kêu lên. Cổ Đạo tiền bối, ngươi là thất phẩm đan tông, Thiên Huyền Tông Huyền Vương đan nhất định là ngươi luyện chế, không bằng phần thưởng tiểu tử mấy viên. Vừa nói, hắn tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Cổ Đạo. Đan tông Cổ Đạo bị Ô Chí phen này vô lễ cử động làm cho mạc danh kỳ diệu, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng kịp. Huyền Vương đan, đây chính là thất phẩm đan dược a. Cho dù là phụ liệu, cũng đều là thất cấp thảo dược, mà chủ kia thuốc, thậm chí là bát cấp dược liệu, ngươi cho rằng là giá rẻ chữa thương đan. Cổ Đạo trừng mắt, phẫn hận kêu lên. Cho dù là Thiên Huyền Tông, hàng năm cũng tối đa có thể luyện chế lưỡng lô Huyền Vương đan, dù vậy, đều phải hao phí số lớn tài nguyên. Ngươi là Thiên Huyền Tông đan tông a, làm sao có thể sẽ không có tư tàng, đánh chết ta đều không tin tưởng. Ô Chí một bộ vô lại biểu tình, khinh thường nói. Cổ Đạo trong lòng hơi động, đột nhiên nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí, phát hiện tu vi của hắn so với lần trước gặp lại lúc, rõ ràng đề thăng rất nhiều. Trong lòng của hắn chợt, chỉ sợ là Ô Chí dùng một viên Huyền Vương đan, thực tùy chi vị, đối với cái này đan dược hình thành ỷ lại a. Cũng khó trách, tu giả tu luyện, tiêu hao bó lớn thời gian và thanh xuân, nếu như cắm ở bình cảnh thượng. E rằng mấy năm đều không thể tấn cấp, hiện tại được, vẻn vẹn chỉ là một quả đan dược, tu vi có thể sải bước về phía trước, vô luận là ai cũng đều có thể tâm động a. Ngươi biết, Huyền Vương trong nội đan ẩn chứa vương giai ý cảnh đều là giống nhau, ngươi đã dùng một viên, dù cho lại dùng mấy viên, chỗ tăng lên cũng sẽ không rất nhiều. Lấy trạng huống của ngươi, dùng quả thứ hai có thể còn có chút tác dụng, thế nhưng quả thứ ba tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ đề thăng. Ta nghe nói ngươi tỉ thí lần này phải số 1, thu hoạch 2 quả Huyền Vương đan, làm sao? vẫn không biết à? Cổ đạo nghiêng nhãn, nói với Ô Chí. Nghe được lời của đối phương, Ô Chí bật người há hốc mồm. Hắn thực sự không biết, cái này huyền vương đan vẫn còn có hạn chế. Hắn lúc này mới cảm giác được, mình hành vi là biết bao liều lĩnh. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn hơi có chút đỏ lên, áy náy nói với cổ đạo, là tiểu một dạng lỗ mãng. Bất quá, ta chỗ này quả thật có một viên cất giấu huyền vương đan. Ngay Ô Chí đã buông tâm tư phía sau, cổ đạo lại đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn bình thản, giống như là đang nói nhất kiện không quan trọng sự tình. Ế, Ô Chí trinh nhiên, khóe miệng không khỏi rút ra. Hắn không rõ, cổ đạo bây giờ nói những lời này là có ý gì. 5 năm một lần thanh niên đan dược vương gần ở Thánh Nguyên Thành cử hành, ta quyết định phái ngươi tham gia. Đúng lúc này, cổ đạo nói ra mục đích của chính mình. Đan dược vương, ta chẳng qua là một cái tam phẩm đan sĩ, cái nào có tư cách tham gia đan vương trận đấu. Ô Chí nhún vai, đối với cái này hay là thanh niên đan dược vương không có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá, khi hắn nghe được Thánh Nguyên Thành thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái. Thánh Nguyên Thành là Thánh Nguyên nước Hoàng Thành, nếu là có thể tiến nhập Thánh Nguyên Thành, có thể là có thể dò thăm Khâu Nhược Tuyết tin tức. Ngươi thật chỉ là tam phẩm đan sĩ sao? Ta đường đường một cái thất phẩm đan tông, chẳng lẽ còn không phân được một cái đan sĩ rốt cuộc là tam phẩm vẫn là tứ phẩm hay sao? Cổ đạo tiểu ý yêu kiều nhìn Ô Chí, tựa như ăn chắc hắn. Ô Chí bất đắc dĩ, cùng cảnh nghi ngờ thư tỷ thí luyện đan thời điểm, hắn chỉ thi triển ra tam phẩm đan sĩ thực lực. Hắn có thể giấu giếm được cảnh nghi ngờ thư, nhưng không cách nào giấu giếm được cổ đạo con mắt. Chỉ cần ngươi tham gia lần này đan vương tỷ thí, ta sẽ đưa ngươi một viên huyền, mặc dù ngươi không thể lại dùng, cũng có thể đưa cho bằng hữu chứ sao. Hơn nữa, có thể tham gia luyện đan tỷ thí, đều là thanh niên tuấn kiệt, còn có cơ hội tiến nhập dược vương tháp, ngươi lẽ nào không có chút nào động tâm sao? Cổ đạo thanh âm tràn ngập đầu độc mùi vị, khiến Ô Chí tâm động không ngừng. Hơn nữa, nếu là có thể nương lần này cơ hội, tiến nhập Thánh Nguyên Thành nói, cũng là một ý định không tồi. Bằng không, nếu như bằng vào thực lực của hắn bây giờ, còn không biết lúc nào có thể xuống núi đây. Nghĩ tới đây, Ô Chí trong nháy mắt quyết định, hắn nhìn cổ đạo, hai quả huyền vương đan, bằng không không bàn nữa. Ô Chí một bộ vẻ mặt không sao cả. Ta đều đã cùng ngươi nói, ngươi tối đa còn có thể dùng một viên huyền vương đan, cho ngươi nhiều hơn nữa huyền vương đan cũng là lãng phí. Dược vương trong tháp toàn bộ là cao cấp thảo dược, ngươi nếu là có thể thu thập một lò huyền tài liệu, ta chuyên môn vì ngươi mở một lò. Cổ đạo bất đắc dĩ nói, ngươi vừa rồi cũng nói, ta mình không thể dùng, có thể cho bằng hữu a, cũng có thể cầm đổi lại nguyên thạch a, tin tưởng rất nhiều người đều có thể đánh vỡ thủ lĩnh. Ngươi đã điều lên tiếng nói, ta nếu như còn không biết thù, vậy chính là ta không đúng, thanh niên này đan dược vương trận đấu, ta tham gia. Ô Chí nhún vai, mở miệng nói. Nghe được Ô Chí đáp lại, cổ đạo trong nháy mắt đại hỉ, thế nhưng, còn không có đợi hắn tới kịp nói. Ô Chí lại đưa tay đưa đến trước mặt của hắn. Đem ra. Ô Chí một bộ đương nhiên biểu tình. Cái gì? Cổ đạo lăng lăng, ngơ ngác nhìn Ô Chí. Hắn cảm giác có chút theo không kịp Ô Chí tiết tấu. Ô Chí không biết nói gì nhìn hắn, trực tiếp liếc một cái. Cái này cổ đạo luyện đan trình độ tuy là rất cao, nhưng người nhưng có chút cũ kỹ. Đương nhiên là huyền vương đan, ngươi đáp ứng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, một mình ta túc hỷ. Cổ đạo giận dữ ly khai Ô Chí động phủ, mà Ô Chí lại nhiều hứng thú đánh giá trong tay đan dược bình. Bình kia chung chính là từ cổ đạo nơi đó có được huyền vương đan. Thánh Nguyên Thành sao? Ta nhất định sẽ đi, hy vọng có thể đạt được Nhược Tuyết tin tức, tìm được Hồng Liên giáo tổng đà chỗ. Ô Chí ở trong lòng tự mình lẩm bẩm, trong lòng của hắn đối với Khâu Nhược Tuyết tràn ngập tư niệm, còn đối với lần này Thánh Nguyên Thành hành trình lại tràn ngập chờ mong. còn có nửa tháng, trong khoảng thời gian này phải cố gắng tu luyện luyện đan thuật đi, tranh thủ đạt được lục phẩm đan sư. Ô Chí quyết định, ở trong con mắt của hắn nổ bắn ra chói mắt minh quang. Cổ trưởng lão, nếu muốn ta đi tham gia thanh niên đan dược vương trận đấu, ta đi chỗ của hắn tu luyện luyện đan thuật, hắn cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Đáng tiếc, hắn vừa mới đi quá vội vàng, dĩ nhiên chưa kịp hỏi hắn. Mặc kệ nó, nếu như hắn dám không đồng ý, ta liền không dám đi tham gia yêu vương trận đấu, cùng lắm tự ta đi thánh nguyên thành tốt. Ô Chí không thể nói là ở trong lòng nói rằng, ô đại ca, lần này đi thánh nguyên thành, có thể tìm tới nhược tuyết tỷ tin tức sao? Hai bên trái phải, đừng ảnh gian. Ô Chí từ trong trầm tư tỉnh lại, cẩn thận hỏi. Hắn hiểu được Ô Chí tâm tư, lại sợ hỏi lên nhà Ô Chí không vui. Thế nhưng, nàng vẫn không cách nào nhịn được hay là hỏi đi ra, nàng đồng dạng hy vọng điểm tâm sáng cứu ra Khâu Nhược Tuyết. Ô Chí hướng về phía nàng cười cười, rất là khẳng định gật đầu, nhất định sẽ. Cái này là hy vọng của hắn, càng là của hắn chờ mong. Ô Chí đưa mắt nhìn sang Đừng Ảnh, hơi có chút ngoài ý muốn. Đừng Ảnh, ngươi khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn a. Bất chi bất giác, Đừng Ảnh lại nhưng đã đạt được nhân cấp cấp 8 cảnh giới. Thế nhưng, Đừng Ảnh thần sắc nhưng có chút buồn bã. Ô đại ca tiến nhập lớn hơn nữa, Đừng Ảnh theo không kịp Ô đại ca cước bộ. Đừng Ảnh nguyên bản tu luyện tư chất đồng dạng cũng không cao, lại là linh vũ song tu, tiến cảnh tự nhiên thong thả. Đoạn thời gian trước, Ô Chí đột nhiên nghĩ tới, mình trong chữ vật giới chỉ, còn có số lớn hàn tùy trung nhũ dịch. Hắn lập tức lấy ra một ít, khiến Đừng Ảnh ăn vào, trực tiếp đem để cho tu luyện tư chất đề thăng tới bát sắc. Hơn nữa nàng đoạn thời gian gần nhất tu luyện quả thực chăm chỉ, mới có thể ở thời gian ngắn ngủi đạt được nhân cấp bát cấp. Đây là người, còn có một chút đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, ngươi chỉ để ý dùng, ngươi Ô đại ca chính là không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Ô Chí móc ra một chai người, cùng với số lớn tăng đan cùng nguyên linh đan giao cho Đừng Ảnh. Hắn hiện tại đã là vương giai ngũ cấp cao thủ, những thứ này đan dược với hắn mà nói, đã có chút không đủ dùng. Nơi này nguyên khí nồng nặc, tụ nguyên trận chuyển hóa nguyên khí đã đầy đủ ta tu luyện, những thứ này đan dược ngươi so với ta càng cần nữa. Ta hiện tại đã là vương giai cao thủ, những thứ này đều là nhân cấp tu giả sử dụng đan dược, đối với ta vô dụng, ngươi coi như là giúp ta xử lý phế phẩm tốt. Nghe được Ô Chí mà nói, Đừng Ảnh có chút do dự, chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn nhận lấy. Bất quá, hắn đối với Ô Chí lại càng thêm cảm kích. Đúng, Ô đại ca, ngươi đã bế quan 3 ngày, vừa rồi đại sư Vinh tới tìm ngươi, nói muốn đi cái gì Thiên Huyền Phong. Cho đến lúc này, Ô Chí mới nhớ, nội môn đệ tử tỉ thí sau khi kết thúc, Vi Côn Hòa sau khi kỳ đã từng nói, 3 ngày sau mời Ô Chí 3 người đến Thiên Huyền Phong. Ngươi đi tu luyện đi, ta đi tìm đại sư Vinh. Vừa nói, Ô Chí hướng Đừng Ảnh khoát khoát tay, trực tiếp đi ra động phủ. Lúc này, Nhan Lương đã đợi hắn thời gian rất lâu, lúc này vừa thấy Ô Chí xuất hiện, hắn lập tức thả lỏng một hơi đi. Ta nói Ô sư đệ, ngươi thật là biết lăn qua lăn lại đại sư Vinh của ngươi a. Xin lỗi, xin lỗi, chỉ lo tu luyện, dĩ nhiên quên ghi thời gian. Ô Chí vội vàng hướng Nhan Lương vái lại xin lỗi. Tận đến giờ phút này, Nhan Lương mới phát hiện, mấy ngày không gặp, Ô Chí tu vi lại nhưng đã đạt được vương giai ngũ cấp, trong lòng của hắn rung động không ngớt, đồng thời, càng thêm kinh dị với huyền vương đan hung hãn. Sau đó, hai người bắt đầu hướng Thiên Huyền Phong dám đi. Thiên Huyền Phong ở nội môn 12 đỉnh phía sau, đó là Thiên Huyền Tông bên trong lớn nhất một ngọn núi. Trên núi xanh tươi tốt, các loại cổ thụ san sát, mây mù lượn quanh. Hai người vừa bước vào Thiên Huyền Phong bên trong, vừa lúc gặp phải cũng chuẩn bị lên núi thần chém hai người. Người hai phe mắt lớn chừng mắt nhỏ, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay tư thế. Nơi này chính là Thiên Huyền Phong dưới chân, các ngươi nếu không muốn chết, liền hay nhất dừng tay cho ta. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tư thế hiên ngang nữ tử, mang theo san san, cũng đang hướng Thiên Huyền Phong tới rồi. Không nghĩ tới nhưng ở Thiên Huyền Phong dưới chân của đụng tới. Thật là vừa khớp sao? Ô Chí sâu đậm ngắm Thần Chém hai người liếc mắt. Thần Chém sắc mặt lạnh lùng, không lên tiếng không âm thanh, đối với cô gái kia nói, căn bản là bất tiết nhất cố. Cô gái này chính là Thu Ngữ đỉnh đại đệ tử, Mộ Dung Uyên. Mộ Dung Uyên từ bên cạnh hai người đi qua, khinh thường rên một tiếng. Ô Chí hai người nhún nhún vai, tùy sau lưng Mộ Dung Uyên, hướng Thiên Huyền Phong thượng chạy tới. Hiện trường chỉ để lại Thần Chém cùng Quỷ Đồng hai người, bầu không khí có chút tối tăm. Thiên Huyền Phong bên trong, nguyên khí nồng nặc không gì sánh được, giống như một cái tiên sơn. Ô Chí đám người đi ở trong đó, hắn lập tức cảm giác đến, trong cơ thể nguyên bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Thiên Huyền Phong nguyên khí nồng độ mạnh hơn Phiếu Miểu Phong nhiều lắm. Ô Chí ở trong lòng cảm thán nói, ở đậm đà như vậy chỗ tu luyện, mặc dù là một con heo, cũng có thể tu luyện tới vương giai đỉnh phong. Mà Thiên Huyền Phong đệ tử ở đây tu luyện, tự nhiên tiến độ thật nhanh. Rất nhanh, mọi người đi tới Thiên Huyền Phong đỉnh núi. Ở khắp nơi đều là ẩn giấu phòng ốc, kiến trúc. Mà ở trong lúc này gian, sớm đã bố trí xong một cái nơi. Lúc này, Vi Côn Hòa sau khi Kỳ Lưỡng người đã chờ ở nơi đó sau khi Ô Chí đám người liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ừ, không sai, dùng Huyền Vương đan, thực lực của các ngươi đều có tăng lên rất nhiều, như vậy đánh nhau mới có ý tứ. Hai người lãnh đạm nói rằng, thần tình cao ngạo không gì sánh được. Ba ngày trước, bọn họ cũng không phải là bởi vì Ô Chí ba người tiêu hao số lớn nguyên khí mới đưa chàng tỷ đấu này kéo dài cho tới hôm nay, mà là ba ngày trước, Ô Chí ba người thực lực quá thấp, bọn họ căn bản không để được bất kỳ hứng thú gì. Nghe được lời của hai người, Ô Chí ba người sắc mặt của có chút khó coi. Thực lực của bọn họ đã đề thăng rất lớn một đoạn, thế nhưng ở Vi Côn trong mắt của hai người, bọn họ vẫn không đáng chú ý. Không muốn nói ta không cho các ngươi cơ hội, ba người các ngươi cùng lên đi, thử xem các ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Vi Côn tiến lên trước một bước, trên người bộc phát ra cường đại tín niệm, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Ô Chí ba người. Coi rẻ, hoàn toàn coi rẻ a. Ô Chí ba người tự nhiên vô cùng phẫn nộ, từng cái sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mặc dù là tùy ba người đến đó Nhan Lương đám người, lúc này sắc mặt cũng khó nhìn. Nếu khinh thường nội môn đệ tử, làm sao cần phải muốn cùng nội môn đệ tử tỉ thí? Nếu muốn tỉ thí, vì sao lại muốn xem không dậy nổi nội môn đệ tử? Thần Chém tính cách âm lãnh, sớm có khiêu chiến Vi Côn Lưỡng người tâm tư. Hiện tại tu vi của hắn đề thăng, đối với thực lực của chính mình càng thêm tự tin. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, hung ác kêu lên, một mình ta túc hỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, một quyền bại địch chớ nói Thần Chém. Chính là Ô Chí cùng San San hai người cũng đều là tính tình cao ngạo người. Bọn họ lại làm sao có thể nhẫn nhịn được Vi Côn hai người coi rẻ. Càng thêm không có khả năng liên thủ đối phó Vi Côn một người. Lúc này thấy Thần Chém lên trước, Ô Chí trên người của hai người đồng dạng nhộn nhạo ra nồng nặc chiến ý. Đối mặt phách lối Vi Côn hai người, bọn họ không sợ hãi chút nào. Lúc này, mấy người sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Thực sự là không thú vị, cho các ngươi cơ hội, nhưng không biết nắm chặt. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Vi Côn nhún nhún vai, lạnh nhạt nói. Đối với Thần Chém khí thế của, căn bản không quan tâm. Hắn thậm chí cũng không có tản mát ra khí thế của mình. Cứ như vậy đứng ở Thần Chém trước mặt của. Thế nhưng, lại cho Thần Chém mang đến áp lực cường đại. Thần Chém sắc mặt ngưng trọng, trong con ngươi tản mát ra hung ác quang mang, từng đạo mùi máu tanh nồng nặc tỏ khắp ra. Toàn bộ trong không khí, tựa hồ đều tràn đầy một cổ khí tức âm xâm.